12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 12, Giáng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leo vốn đang cực kỳ bất mãn vì Libra cứ thích bác bỏ tình cảm của chính mình, cứ như cậu phải hơn không cậu xác định thích tiền bối Aries liền mặt dày bám ngày bám đêm bám đến phiền, còn thằng bạn lại suốt ngày một mực khẳng định rằng nó thích tiền bối Gemini lại bát nha bát nháo lên khi biết chuyện Sagitt có bạn trai, thế này là sao đây? Bố, xin lỗi, lại va phải người rồi. Cậu cẩn thận lùi lại, lễ phép xin lỗi một câu, ngẩn lên nhưng chỉ kịp cảm nhận được khắp người tê lạnh và người kia thì liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi tiếp tục bước. Bộp một cái nữa, thế mà người kia còn cố tình huýt mạnh vào vai cậu một cái nữa chứ. Rốt cuộc là loại chuyện gì nữa đây? Tại sao hôm nay người nhà Ravenswap lại đáng ghét thế nhỉ? Leo ôm vai nhìn theo, tất cả người nhà Ravenswap đều học đến điên rồi sao? Hết tên xanh lè bạn trai Sagitt kia giờ lại đến tên xanh lè khắp người tỏa ra sát khí này. Ravenswap hôm nay chính thức được liệt vào danh sách đen của cậu rồi nhé. Sang hôm sau chính là đã Giáng sinh rồi. Tuyết vẫn cứ bao phủ lấy Hogwarts và vươn lại trên vai, trên tóc hay trên hành lý của đoàn học sinh trở về nhà đón Giáng sinh cùng với gia đình. Đứng trên tòa tháp cao nhất dùng cho những giờ học thiên văn, Gemini lặng lẽ nhìn Capricorn cùng Pisces đang sải bước phía dưới lại còn nói cười rất vui vẻ. Gương mặt ấm áp cùng ánh mắt đong đầy hạnh phúc mới hôm qua thôi vẫn còn dành cho cô, vậy mà hôm nay em gái cô lại là người nhận được. Cũng khó trách hôm qua cô là Pisces mà còn hôm nay cô là Gemini làm sao có thể nhận được chứ. Xòe tay đón lấy bông tuyết đang rơi, Gemini khẽ thở dài. Ước gì cô là Pisces thì tốt biết mấy. Chị không về sao, lúc nãy ai đó tên cái gì mà kia vồ đến ký túc xá tìm chị bảo cùng về chung đó. Sao chị lại ở lại chứ? Thật muốn một cước đá văng cái miệng suốt ngày luyên thuyên như chị ra khỏi ký túc xá, một ngày cũng được. Là Aries, cô cười khổ, cái con bé này luôn độc mồm độc miệng, nói chuyện như bà cụ non mặc dù nó nhỏ hơn cô tận 2 tuổi mà lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ cô được. Trên này lạnh như vậy, sao chị cứ thích lên đây chứ? Lạnh chết mất, mau xuống thôi. Mà Giáng sinh năm nay cũng không có quà đâu nhé, dù chị có ở lại. Gemini, Aries lúc nào cũng giỏi phá hỏng tâm trạng người khác. Bỏ đi, người lớn không chấp nhất con nít, là đang chào chúng ta đúng không? Gemini rời tầm mắt khỏi bông tuyết trắng trên tay nhìn lại xuống dưới. Là Capricorn và Pisces đang vẫy tay chào cô và Aries, bên cạnh hình như còn có tên khó ở tên Aquarius, xem cái dáng đứng cùng cái gương mặt lạnh còn hơn tuyết của cậu ta kìa, quả thật thật xứng là một cặp với Aries, đáng ghét như nhau. Gem, chị đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ đóng giả thành Pisces và trở lại là chính mình, thử một lần quang minh chính đại theo đuổi tên dưới kia chưa? Aries chăm chú nhìn xuống người phía dưới tay cũng không buồn đưa ra chào lại. Cũng đúng, nếu cô mà đưa tay ra vẫy chào lại mới là chuyện đáng nói đó. Nhưng câu nói kia lại thành công làm bàn tay đang vẫy cùng nụ cười của Gemini vụt tắt. Cô ủ rũ và muốn phớt lờ. Đừng nói chuyện này được không? Chuyện của chị em không muốn quản nhưng có điều này em muốn nhắc nhở chị. Tình yêu cũng như cái ấm của mùa đông vậy, người ta sẽ hạnh phúc vui vẻ đến bao nhiêu khi tìm được cái ấm áp trong cái giá lạnh u uất của mùa đông thì cũng sẽ tuyệt vọng bấy nhiêu khi nhận ra mùa đông cũng có tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thời tiết khắc nghiệt lạnh đến thấu xương này không phải vì nó là mùa đông, mà là bởi vì tuyết nên mùa đông mới lạnh, vì tuyết nên mùa đông mới không thể ấm áp. Cũng như trong tình yêu, vì có giả dối với có tan vỡ. Nếu chị sớm thừa nhận có lẽ sẽ còn có cơ hội vì thời gian hai người bên nhau cũng không hề ít, còn nếu chị để cậu ta tự mình phát giác thì cái cơ hội đó sẽ như bông tuyết vừa nãy trên tay chị vậy, tan biến không chút vết tích, chỉ còn lại là hạt sương mỏng vương lại trên tay. Aries cũng chỉ nói vậy rồi xoay người rời đi, có vẻ mục đích chính con bé lên đây không phải để phàn nàn chuyện cô ở lại mà là để mượn tuyết để nói chuyện với cô. Nhưng biết sao được, vực sâu mà cô lỡ rơi vào dù là Aries hay Pisces có cố vươn tay đến đâu thì cũng chỉ còn lại là vô vọng. Cô không thoát được nữa rồi. Theo như quy định thì tất cả học sinh ở lại trường sẽ cùng đón Giáng sinh cùng các giáo sư. Họ sẽ cùng nhau ngồi lại vào 10 giờ tối và cùng ăn uống chuyện trò, còn có tiết mục cuối cùng là trao đổi quà nữa. Đại sảnh đường hôm nay trang trí không quá nhiều, chỉ là thêm vài ba cây thông lấp lánh ở cửa và góc phòng cùng vài hộp quà với đủ màu bắt mắt. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Aries cùng Gemini vốn nổi danh sống tách biệt, thật ra chỉ mình Aries thôi, còn Gemini là bị cô lập, lý do thì không biết. Có lẽ do Pisces khóa nổi trội chăng? Hai người chọn cho mình vị trí cuối bàn, an vị ngồi xuống dự sẽ ăn uống một chút rồi về phòng, chẳng ai trong hai có chút hứng thú gì với cái buổi lễ nhàm chán này cả. Chào cả hai, chấm, tiếng thì thào bất chợt bên tai làm Gemini giật mình quay sang, nếu không nhanh chóng nhận ra mái tóc mà xám khói đặc trưng của Cancer thì cô đã một cước cho người đột ngột xuất hiện ngã lăn ra sàn rồi. Cậu làm gì cứ thấp tha thấp thỏm như ăn trộm vậy? Cứ nhìn Cancer tay giữ chặt áo choàng phục qua đầu, mắt còn không ngừng đảo tới đảo lui cả người thì đứng ngồi không yên làm cô không nhịn được mà lên tiếng thắc mắc. Không hiểu sao dạo này tôi cứ cảm giác bị theo đuôi. Iris nhấm nháp ly strong book màu vàng nhạt nghe qua liền nhếch môi thoáng một cái rồi tiếp tục nhấm nháp. Cái chuyện đó cũng quá là bình thường đi, còn ai trong Hogwarts này mà không biết Cancer nổi tiếng tài giỏi và nhiều người theo chứ? À, còn một con người suốt ngày chỉ chạy theo tên xanh lè Ravenswap trước mắt là không biết nè. Tiền bối, vừa tới Scorpio liền ngồi phịch xuống cạnh Iris, vui vẻ đặt chiếc bánh kem vừa ra lò xuống bàn rồi chống cằm cười hít mắt nhìn người bên cạnh. Bánh kem em tự làm đó, tiền bối ăn thử nha. Lỡ có dở cũng phải khen ngon đó. Iris, còn ai ngang ngược hơn nữa không? Theo tôi thấy thì cái bánh thứ 13 này của cậu chắc cũng không được như 12 cái kia rồi. Đưa cho huynh trưởng khó ở ăn, chị ấy ấy liệu có bị ngộ độc không? Libra cùng Leo cũng xuất hiện cùng lúc với Scorpio, có lẽ sau nhiều trận quyết đấu họ đã thân nhau hơn rất nhiều. Im đi, cậu mà còn nói, hôm sau người làm chuột bạch thử món sẽ không phải là Leo mà là cậu đó. Thôi thôi, tớ chẳng muốn ôm bụng như Leo đâu. Hôm sau tìm con trâu Taurus ấy, ai bảo hôm nay cậu ta trốn VRFM, lời nói của Libra bị cắt ngang, cậu cùng mọi người chẳng biết gì ngây ngốc quay sang nơi phát ra tiếng động lớn. Nơi đó, Iris vốn tâm trạng không tồi bây giờ đang đứng trên ghế, mặt mày tối sầm lại, khắp người tỏa ra khí tiết dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ ấm cúng trong phòng phút chốc liền giảm mạnh trở về âm độ, từng con gió lạnh rít lên inh ỏi ngoài trời cũng phải chịu thua. Thật đáng sợ, Leo, cậu gây họa gì rồi, cách chương.